Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1459 mây mưa đài. Hôm nay không thêm càng, chương 1445 Bắc Cung kịch biến là lúc. Cương vực, cương chi trong thành, Tương Vương tước trình lên mật hàm, Mạc Khanh Yên ngón tay đẩy ra mật hàm nhìn thoáng qua, Ly Ca. Nàng đầu ngón tay kẹp mật hàm. Ánh mắt như ánh trăng, ngân quang điểm điểm, lại xem không rõ ràng, Tương Vương tước thấp giọng nói. Người này lai lịch không rõ, lại chủ động tới gần Uyên đại nhân. Tựa hồ đã cảm thấy được cái gì? Hay không muốn, không cần. Người không phải nàng đối thủ này thiên hạ gian có thể là nàng đối thủ nhưng không mấy cái chủ. Thượng biết nàng là ai? Mạc Khanh Yên đầu ngón tay mật hàm bốc cháy lên. Đốt thành cho sắc hoa sen, nàng nhận ra Uyên thời điểm. Ta đại khái cũng nhận ra nàng đi, lời này rất kỳ quái. Mạc Khanh Yên lại không hề nhiều lời. Chỉ nhẹ nhàng nói, Bồng Lai bên kia nhân thủ đều rút về đến đây đi, thần tộc bên kia, bọn họ sẽ không động Mạc. Khanh Yên đầu ngón tay một chút, hoa sen nở rộ, ít nhất hiện tại sẽ không, này tự tin. Nhưng thật ra cùng đại ly không có sai biệt, Tương Vương tước gật đầu. Thân hình biến mất đi, Bồng Lai cửu tiêu. Đi người không ít, bất quá, mà Khanh Yên nhớ tới mật hàm thượng cuối cùng ghi chú tin tức. Không khỏi nheo lại mắt, như vậy nhiều người trụ một cái phòng ở. Như thế nào ngủ tới? Đêm đó, Đại Ly, Ninh Tĩnh Viễn những người này hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên phát hiện Bồng Lai rất keo kiệt đại. Ly nói, một bên cười, lớn như vậy cái phòng ở. Trà thất cầm thất làm một đống lớn. Phòng thế nhưng như vậy thiếu. Này không phải buộc người ngủ cùng nhau sao? Ngủ cùng nhau này ba chữ lực sát thương kỳ thật rất. Đại tư Khuynh Lệ đã đứng dậy. Nói, ta bên kia chỗ ở đã an bài hảo. Ca, người đi ta chỗ đó đi. Nàng ca banh mặt. Chủ nhân ở đâu? Ta liền ở đâu? Ân. Như vậy, người muốn ngủ cùng nhau. Bạch Thư Đường đám người động tác nhất trí xem ra ta thủ vệ khẩu Tư Khâm Mệnh nói. Cho tới nay đều như thế, Đại Ly. Gì, ta như thế nào không biết. Mọi người, Tư Khuynh Lệ dương dương mi. Nhìn về phía Hòa Giải Ngữ. A Ngữ, muốn hay không đi ta chỗ đó. Hòa Giải Ngữ còn chưa nói chuyện. Đại Ly liền nói, người muốn làm cái gì? Tư Khuynh Lệ. Người này ngữ khí người này biểu tình là mấy cái ý tứ. Nhưng vào lúc này, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh đã về tới Diệp Tử Thanh nơi bên trong, trên thực tế. Này hai người đều có độc lập chỗ ở. Hơn nữa đều là ở tận trời các một. Diệp Tử Thanh là đệ nhất ngàn đại diệp toàn cơ. Thân phận tôn quý phi phàm. Bồng Lai biết đại hoang sự tình. Tự nhiên kính trọng nàng. Huống chi nàng cùng Đại Ly liên thủ xử lý một cái tiên. Kia không phải giống nhau biêu hãn, nhị. Thiên Sơn Mộ Tuyết lại là ai? Người ngoài là một mực không biết. Nhưng là Bồng Lai biết một ít. Bởi vậy cũng an trí ở tận trời các. Bất quá các nàng hai cái là cùng nhau đi ra ngoài làm việc. Tự nhiên là cùng nhau trở về. Cũng không có hồi chính mình chỗ ở. Mà là đi Diệp Tử Thanh cái kia, liền dựa gần Đại Ly kia địa phương không xa, trong phòng này mặt đã. Có một người, đương hợp lại thanh y quay đầu nhìn đến hai người. Đó là cười, nhưng khẳng khái một phòng không? Tự nhiên, Diệp Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Đối với cái này thời trẻ đó là nhận thức. Hơn nữa nhiều lần giúp chính mình tiểu biểu muội người. Diệp Tử Thanh không sai biệt lắm cũng đem nàng đương chi kỳ đối đãi. Mà hợp lại thanh y cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ngày xưa cũng sớm đã quan hệ cá nhân không cạn. Ba người ở chung lên thập phần hòa hợp, các ngươi đoán bên kia nhà ở giờ phút này đang làm cái gì? Diệp Tử Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Hai cái khách nhân mỉm cười, nghe một chút thanh âm chẳng phải sẽ biết, sau đó các nàng nghe. Xong, vừa lúc nghe được, mọi người đều đừng ngủ. Minh Nguyệt vừa lúc, đêm khuya tĩnh lặng. Chúng ta vừa vặn có thể làm một ít đặc thù lại có ý nghĩa sự tình, thanh âm này không phải người nọ. Lại là ai, vừa nghe. Ba người biểu tình thay đổi thất thường, có ý nghĩa sự tình. Biểu muội nhật tử rất thoải mái a tương đương không một hồi. Ba người vẫn là đi tới người nào đó nhà ở trước ngôi cao thượng. Vừa thấy, kia biểu tình hảo sinh xuất sắc, một đám người ở xoa mặt trước. Các ngươi có bao nhiêu cái hiểu sai? Chạm vào, hồ, bồng lai, cửu tiêu ngày trung tới, bồng lai đảo thượng tông môn san sát. Tiên gia khí phái có thể nghĩ, bất quá nhất rộng lớn vẫn là thuộc về đại bồng lai dưới trướng sao đài, này sao đài rất là khổng lồ. Hình tròn, so đại bồng lai bên trong kiến trúc bình đế cao đại khái 900 nhiều mễ. Chỉ dùng một cây vặn vẹo tường vân cái giá chống đỡ. Rộng mở mà tươi đẹp, quanh mình tiên cây không dứt, sắc thái hoa lệ, tiên khí mây mù lượn lờ. Chợt vừa thấy lên giống như là đặt mình trong tiên cảnh bên trong, nếu là đại ly nhìn đến đại khái. Liền cảm thấy bàn đào thịnh hội cũng không ngoài như thế, tôn ngộ không tới hay không? Ha, bất quá có lẽ nàng nếu là tới. Người khác nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên đó là tôn ngộ không tới, bưu hãn kiệt ngạo mà nguy hiểm. Tôn ngộ không, đáng tiếc giờ phút này đại ly còn chưa tới. Sao đài trung lại là đã có rất nhiều khách khứa tiến đến. Bồng lai các tiên nhân cũng xuất hiện không ít. Nhiều là cùng thế lực khác tiên nhân tán gẫu hàn huyên từ từ, sao đài trung tiên gia thị nữ lui tới. Không dứt, tư thái yểu điệu thanh lệ. Dùng yêu nhã tư thái nâng một mâm bàn chân quý mỹ vị châu quả món ngon rượu ngon. Đạp phiêu vân nện bước chậm rãi qua lại, toàn trường có 13,000 cái ghế. Phóng đại sắp hàng ở toàn bộ sao đài ven một vòng. Lại cũng chỉ chiếm cứ không đến 1% không gian mà thôi. Trung gian là thật lớn đất trống. Từ này đầu một mặt nhìn về phía kia đầu. Ước chừng có 3,000 mễ xa, ghế tổng cộng có 9 hoàn. Đệ nhất hoàn tự nhiên là các tiên nhân nơi. Còn có đại biểu mạnh nhất kia một bát thế lực giai tầng đại biểu nhân vật. Đệ nhị hoàn thứ một bậc, đại đế nhóm, đệ tam hoàn chí tôn từ từ. Sau đó là một ít trung đẳng thế lực nhân vật quá thanh mới có thể biết ở đệ tam hoàn. Kia phỉ huyết thế nhưng cũng chỉ ở đệ tam hoàn. Chẳng lẽ đại biểu bọn họ Côn Ngô cùng quá thanh không phải này hai người? Theo lý thuyết, quá thanh Côn Ngô thế lực giai tầng hẳn là thuộc về đệ nhất hoàn. Nhưng là đại biểu nhân vật không đủ tôn quý. Đại khái cũng có thể phân đến đệ nhị hoàn. Nhưng mà lại là đệ tam hoàn, thuyết minh bọn họ cũng không phải này hai đại tông môn đại biểu tinh. Tú Tinh Huy cũng là ở đệ tam hoàn. Bất quá hắn thật là đại biểu. Chỉ là không đủ tôn quý cùng cường đại. Mà Tinh Tú là 24 quân vương vực chi nhất. Xếp hạng còn không phải đỉnh dựa trước. Tự nhiên không tới phiên đệ nhất đệ nhị hoàn, chính hắn cũng biết. Cho nên cũng không có bất mãn. Nhưng thật ra phỉ huyết sắc mặt âm trầm. Ta thế nhưng chỉ ở đệ tam hoàn. Buồn cười, ta đảo muốn nhìn đệ nhị cùng đệ nhất hoàn người đều sẽ là ai. Ánh mắt đảo qua, tiêu gia tiêu hàn, lạc đan đan tử thu đều là cùng hắn giống nhau. Ở đệ tam hoàn, kết quả này tự nhiên làm hắn tâm lý cân bằng không ít. Bất quá hắn cũng liên tưởng đến một chuyện, phụ thân hôm qua cho ta biết gia tộc còn cần có người. Tới thế thân ta vị trí, đại biểu Côn Ngô, đó là bởi vì lần này cửu tiêu ngày không tầm thường. Này đây ta vị trí mới bị dịch đến đệ tam hoàn. Mà tiêu hàn những người này ngay từ đầu cùng ta giống nhau đều là đại biểu từng người thế lực. Trước mắt lại cũng đều ở đệ tam hoàn. Như vậy, thực hiển nhiên. Tiêu hàn bọn họ sau lưng thế lực cũng đã bắt đầu thay đổi sách lược đương Cố Tắc cùng Lý Đoan. Nghiên xuất hiện, ở đây này đó thế lực ánh mắt liền trở nên cao thâm khó đoán. Phía trước kia sẽ bọn họ có lẽ còn phản ứng không kịp. Sau lại một tế tra nghiên cứu, tự nhiên có thể phát hiện này hai người ở trong đó khởi đến mấu chốt không nhỏ. Nếu không đại bồng lai có thể nhanh như vậy cùng kia uyên thông đồng. Không thể. Cho nên nói này hai người là kể công đến vĩ cũng không quá. Nhưng là bọn họ là được đến không nhỏ chỗ tốt. Lại có người vô cùng xui xẻo, tỉ như tới. Loạn tiên cư người, là người nọ, loạn tiên cư. Chỉ ở sau đại bồng lai. Ở bồng lai quyền lợi không phải là nhỏ. Phía trước kia sự kiện một bại lộ. Bọn họ gánh trách nhiệm cũng không nhỏ. Rốt cuộc mặc kệ là âm thị vẫn là nam cung. Này hai đời tộc có thể bất động thanh sắc đến trà trộn vào như vậy nhiều thủ hạ người. Không có loạn tiên cư này đệ nhị đầu sỏ từ giữa an bài. bọn họ có thể làm đến. Bồng Lai là bùn niết không thành. Bởi vậy ngắn ngủn một ngày thời gian, Loạn Tiên Cư ở Bồng Lai nội danh vọng giảm đi. Rốt cuộc ai không thích ăn cây táo, rào cây sung người, bất quá, nhìn dáng vẻ Loạn Tiên Cư cũng không trả giá cái gì đại giới a. Ngươi xem bọn họ tới khí thế, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Đan Tử Thu một bên ăn trái cây một bên. Nói, Loạn Tiên Cư chi tội không hơn được nữa diệt môn. Đại Bồng Lai không đủ lý do đi hoàn toàn phá hủy nó. Một khi đã như vậy, đó là không tốt ở Cửu Tiêu ngày cái này đương khẩu đi đối nó làm cái gì. Ít nhất bên ngoài thượng không thể, mà ngầm, ngươi xem hiện giờ Loạn Tiên Cư có bao nhiêu lông tóc vô thương. Là có thể tưởng tượng ngầm bọn họ trả giá cái dạng gì đại giới nếu bọn họ muốn giữ được người kia. Nói, người kia, Đan Tử Thu cũng không ngu ngốc. Lập tức từ Tiêu Hàn lời ngầm tìm được người kia tung tích, người kia. Mang theo Loạn Tiên Cư phần lớn đệ tử từ một bên nói đi tới người, một bộ minh cây cọ trường bào. Khí chất trầm ổn nội liễm, hốc mắt thâm lõm, thoạt nhìn đôi mắt rất là thâm thúy. Đến nỗi kiêm mi, đao hình sắc bén, khí thế tuyệt tuyệt, Loạn Tiên Cư trường hoàng A. Cùng kia bình thường thượng tiên đệ tử Dạ Tưởng Dung giống nhau. Đều ở 10 năm trước bị Bồng Lai Tiên Chủ tự mình giáo tập. Năm nay mới xuất quan, vốn nên là tiền đồ vô lượng, kết quả bị chuyện đó nhi một làm. Khạc khạc tương đương làm khó hắn giờ phút này còn có thể như thế chấn định. Ai làm hắn bị Nam Cung Khuyết đương lính hầu đâu, Đan Tử Thu vuốt cằm cười, Tiêu Hàn lại không dám. Xem thường cái này trường hoàng, ở gia tộc bọn họ tư liệu điều tra. Cái này trường hoàng uy hiếp độ không thua Nam Cung Khuyết, nói là tuổi trẻ một thế hệ trung tâm cơ. Thâm trầm quỷ kế đa đoan chiến đấu cơ cũng không quá, trường hoàng tới rồi. Vừa vặn đi ngang qua Cố Tắc hai người trước mặt, hắn bước chân dừng lại, ba người ánh mắt tương đối. Phía sau Loạn Tiên Cư người cười lạnh, âm lãnh địch ý chạm vào là nổ ngay, Lý Đoan Nghiên hai người. Cũng là hảo định lực. Đối với thân phận xa cao hơn bọn họ trường hoàng cũng duy trì chấn định, trường hoàng chỉ lạnh lạnh. Nói, ta phải đa tạ hai vị, người này xưa nay cao cao tại thượng. Giờ phút này nói chuyện cũng là cao cao tại thượng. Thanh âm trầm mà hồn hậu, giống như đồng trung, Cố Tắc bản thân chất phác. Hồi, không cần, thuộc bổn phận việc mà thôi, lúc này đáp nhưng không có gì kỹ xảo tính, đúng không? Nhưng ta cảm thấy hai vị hỗ trợ rất là quan trọng. Nếu như bằng không, ta trường hoàng liền bị người hãm hại. Trường hoàng nhìn hai người, trong mắt tựa hồ thiện ý, nhưng là sau lưng lại phiếm nhiều ít âm lãnh sát ý. Quanh mình người dùng móng chân ngẫm lại cũng biết. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.